Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thật ấm thật thoải mái. Trình Diệc Phi là nghiêm túc, càng là xúc động, hắn binh quyền nắm chắc, lại cũng chỉ là một tên tướng quân mà thôi. Hắn muốn chống lại Hoài Ninh công chúa, muốn bảo cái này tiểu dược nữ, chí ít cầm một cái danh chính ngôn thuận lý do nha. Cô Phi Yến nhìn xem Trình Diệc Phi, phát hiện cái khuôn mặt kia kiệt ngạo, bất tuần mặt một nghiêm túc, dĩ nhiên không hiểu làm cho người đau lòng. Gia hồn này rất giảo hoạt, làm sao đột nhiên choáng váng đây? Cô Phi Yến thấp giọng, Trình Diệc Phi, thôi, ta thừa nhận ta sớm liền phát, hiện dược phương là giả, nhưng là, ta tuyệt không hại ngươi ý, ta giấu giếm. Cũng không phải là vì bao che người nào, ta là đang nghiệm dược sau mới phát, hiện dược phương có vấn đề, cái kia mấu chốt ngoại trừ vụng trộm thay thuốc, ta không có lựa chọn khác, ta không muốn gây phiền toái thân trên, mà ngươi, cũng không nên tùy tiện đánh rắn động cỏ, chỉ cần ngươi thừa nhận liền dễ làm. Trình Diệc Phi lập tức kéo tay nàng muốn đi tìm Tiết Công Công lý luận. Cô Phi Yến một cái tay khác ngược lại đem hắn níu lại. Trình Diệc Phi, hai chúng ta đem sự tình làm thành dạng này, kỳ úp là tuyệt, đối không lấy được Hoài Ninh công chúa. Chỉ cần kỳ gia không phải hoàng thân, quốc thích, các người hai nhà mãi mãi cũng thế lực ngang nhau. Bây giờ tình, thế đối với ngươi phi thường có lợi, ngươi cũng không cần tự tìm phiền toái. Lấy Trình gia quân danh, đối kháng đại lý tự, đối kháng thiên viêm luật pháp, ngươi khiến hoàng thượng nhìn ngươi thế nào? Ngươi thành tâm muốn cho kỳ gia nắm chặt bím tóc hay sao? Nghe lời này một cái, Trình Diệc Phi mới tỉnh táo lại, cái khuôn mặt kia nhất quán kiệt ngạo tùy ý khuôn mặt tuấn tú kéo căng quá chặt chẽ, ngoại trừ nổi nóng vẫn là nổi nóng, bản thân trước đây không lâu hứa hẹn còn tại bên tai. Thế nhưng là, cái này tiểu dược nữ vừa ra sự tình, hắn lại cái gì cũng làm không được. Loại cảm giác này 3 năm trước đây một dạng, hắn muốn vì phụ thân báo thù, lại có 100 cái 1000 cái lý do không cho phép. Trình Diệc Phi, xem ở ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, ta cho ngươi biết cái bí mật a. Cô Phi Yến thấp giọng ở hắn bên tai nói, Ngô Công Công là đồng lõa, ngươi nên, cha hắn mới đúng, bảo trọng, nàng nói xong, thả ra Trình Diệc Phi tay, nhanh chân đi hướng Tiết Công Công. Trình Diệc Phi cuối cùng không có cản Tiết Công Công, hắn nắm chặt nắm đấm, một đường trầm mặc không nói, đi theo đám bọn hắn đi thẳng đến cửa trại lính, miệng đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Trong quân các binh sĩ đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể nhìn đến hắn bộ kia người sống chớ quấy dày bộ dáng, đám kia là phó tướng cũng không dám tiến lên hỏi thăm. Xe ngựa bóng lưng đều biến mất, Trình Diệc Phi còn vẫn đứng. Đội xe phi nhanh, Tiết Công Công một mình cưỡi một chiếc xe ngựa, cô Phi Yến một mình cưỡi một cỗ. Một trước một sau, trước sau đều có thị vệ bảo hộ. Xe, ngựa lắc lư, cô Phi Yến lại nhức đầu mới nhớ tới bản thân quên lấy thuốc. Đến Hoài Ninh công chúa cái kia, muốn uống dược liền là vọng tưởng. Nàng dựa vào một bên, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm cầu nguyện thân thể này có thể không chịu thua kém một chút, vượt qua đi, cũng cầu nguyện tiểu dược đỉnh tranh thủ thời gian khôi phục. Thế nhưng là, dần dần, nàng liền lạnh, nàng co do, theo lấy xe ngựa sóc này, cả người buồn ngủ lên, lại đột nhiên, xe ngựa im bặt mà dừng, chỉ nghe bên ngoài thị vệ hô to, có, thích khách, cùng một cái đường, đồng dạng đêm khuya, là ai? Cô Phi Yến chợt bừng tỉnh, không giống với lần trước. Lúc này nàng toàn thân bất lực, ngay cả nhấc lên màn che khí lực đều không có, chớ nói chi là nhảy xe chạy trốn. nghe được bên ngoài kịch liệt binh khí tấn công âm thanh. Nàng vô ý thức nắm chặt Tiểu Dược Đỉnh, mặc dù biết rất rõ ràng rất không có khả năng, nàng vẫn là rất cố gắng tập trung tinh thần, nghĩ triệu hồi ra độc dược. Bất đắc dĩ, nàng càng là liều mạng tập trung tinh thần, trong đầu cái kia mặt nạ thích khách bộ dáng lại càng rõ ràng. Nàng biết rõ 89/10 liền là hắn đến. Nàng đến nay đều không làm biết mình ở trên núi nhìn thấy hắn thời điểm. Tại sao không có gọi tới Trình Diệc Phi? Đột nhiên, lại là một kiếm trước mặt đâm tới. Chính chính đâm ở trước mặt cô Phi Yến. Kém một chút liền làm bị thương nàng. Cô Phi Yến dọa đến đều quên trốn. Có thể, lợi kiếm cũng không có lại hướng phía trước, mà là tả hữu vung lên quét. Vung, nát nặng nề màn che, nhỏ vụn vải tơ bay tán loạn. Cô Phi Yến liếc mắt liền nhận ra cặp kia như đêm khuya đen như mực con mắt, thâm thúy băng lãnh, cự người ở ngoài ngàn dặm. Quả nhiên là hắn, cái kia mặt nạ thích khách. Ở sau lưng của hắn là một mảnh chém giết. Lần này hắn không là một người đến, còn mang theo mấy tên che mặt giúp đỡ. Lấy hắn năng lực đối phó những hộ vệ này là dư xài, tại sao còn mang nhiều như vậy giúp đỡ? Cô Phi Yến hoàn mỹ suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng giật mình lấy quân cửu thần ánh mắt trầm xuống, trường kiếm hung hăng một bổ, trong phút chốc liền đem xe ngựa đánh thành hai nửa. To lớn kiếm khí đem cô Phi Yến cả người đều chấn bay ra ngoài. A, cô Phi Yến kêu to lên, coi chính mình chết chắc. Nhưng mà quân cửu thần thân hình như ảnh, lập tức liền bay lượn mà đến, nắm lấy nàng vòng eo, mang theo nàng bay xuống ở một bên. Bọn hộ vệ đều còn chưa tỉnh táo lại, hắn đã bắt nàng dẫm lên khinh công hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Đây coi là uy hiếp sao? Cho nên hắn không phải tới giết nàng. Cô Phi Yến cũng đã bất lực suy nghĩ, càng không lực dãy giụa, chỉ mặc cho quân cửu thần ôm lấy nàng. Nguyên bản còn toàn thân nóng lên, có thể bị đâm xương, lạnh buốt gió núi thổi trong chốc lát, cả người bắt đầu rét run, dùng mình, dần dần, nàng ý thức đều mơ hồ, không tự chủ hướng quân cửu thần trong ngực trốn, hy vọng hấp thu đến từng chút một ấm áp, căn bản không để ý tới hắn là ai. Quân cửu thần rất nhanh liền phát hiện cô Phi Yến không thích hợp. Một hồi trước hắn bị thiệt lớn, lần này một mực lòng có đề phòng, gặp cô Phi Yến không giấy rùa, lại còn chủ động dựa vào đến, hắn càng thêm phòng bị, xác định phía sau không có truy binh, hắn lập tức muốn đem cô Phi Yến đẩy ra. Thế nhưng là hắn đều còn chưa động thủ đây, cô Phi Yến lại đột nhiên đưa tay nhốt chặt hắn eo, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng, thật chặt mà nhốt chặt, thân thể nho nhỏ cũng liều mạng gần sát hắn. Quân cửu thần trong mắt lóe lên một vòng căm ghét, không chút do dự, hung hăng đưa nàng bỏ qua. Cô Phi Yến ném lên mặt đất, cuộn mình thành một vòng. Hai con người khép hờ, ý thức xen vào hôn mê cùng chưa hôn mê ở giữa. Tay nhỏ bản năng, đồng dạng cầm thật chặt Tiểu Dược Đỉnh. Quân cửu thần một cái liền chú ý tới động tác trên tay của nàng. Hắn lạnh lùng nói, không cần phải giả bộ đâu. Cô Phi Yến ngoại trừ run rẩy, không có phản ứng. Quân cửu thần nhanh chân đi gần, cao cao tại thượng cúi nhìn nàng, xách chân, nhẹ nhàng đạp nàng. Thế nhưng là, cô Phi Yến vẫn là thờ ơ. Quân cửu thần không khách khí nữa, hắn một cước đạp lên cổ tay nàng đề phòng. Nàng cúi người một thanh liền cướp đi Tiểu Dược Đỉnh. Đến bước này, cô Phi Yến lại vẫn là không có phản ứng. Quân cửu thần xác định Tiểu Dược Đỉnh bên trong không có độc, đồng thời cũng rốt cục xác định nữ nhân này không phải giả bộ, mà là bị bệnh. Hắn sờ lên nàng, cái trán, do dự hồi lâu, mới đưa nàng ôm khiêng trên vai, nhanh chân hướng trong núi rừng đi đến. Cô Phi Yến nguyên bản đều hôn mê, có thể đầu hướng xuống một cắm, lại có chút ý thức, nàng hoàn toàn không biết mình lúc này tình cảnh, chỉ cảm giác mình dựa sát ở một cái ấm áp đồ vật, song tay vô ý thức ở quân cửu thần phía sau lưng sờ, nàng vừa sờ, sải bước quân cửu thần liền líu lo ngừng bước, cặp kia thâm thúy, trong mắt lộ ra chưa bao giờ có ngạc nhiên. Cô Phi Yến còn đang tiếp tục sờ lấy, tay nhỏ từ sau lưng của hắn một đường sờ đến phía trước đến, đem hắn ôm chặt lấy, cả người tựa như con lười, nhỏ kề sát tại hắn thẳng phía sau lưng, tham lam hấp thu hắn nhiệt độ. Nàng thậm chí còn tự lẩm bẩm, thật ấm, thật thoải mái nha. Hết chương.